Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 176, chương 177 vì trận tiếp theo đặt nền móng. Gareth Bale bù bắn phá khung thành. Monaco thật cự long sân bóng đánh tan Porto. Không phòng được. Porto phòng tuyến chính là không phòng được Monaco. Chúng ta không cần lại đi phân tích tràng diện tình thế. Porto rất cường tráng, Monaco đồng dạng ương ngạnh, nhưng ở phong tuyến so sánh bên trong, Monaco càng linh hoạt, càng có lực sát thương. Phan Cao sút xa suýt nữa liền xuyên thủng cầu môn. Hắn chế tạo thủ môn Holden dập tắt lửa tuột tay. Gareth Bale giết tới phía trước cầu môn bù bắn kiến công. Vì cái gì hắn sẽ xuất hiện ở đâu? Nửa chàng sau công việc của hắn động quỹ tích càng thêm phiêu giật linh động. Không có gò bó theo khuôn phép đợi tại đường biên. Có lẽ đây chính là nguyên nhân. Monaco phóng xuất ra mạnh hơn tiến công hỏa lực. Nhưng Porto không có. Porto phòng tuyến vẫn không biết làm sao. Trận đấu này Porto đã vô lực hồi thiên. Chỉ cần Monaco bảo trì lại hiện tại trạng thái. Như vậy bọn hắn không hề nghi ngờ sẽ mang đi tranh tài thắng lợi. Phong tuyến tam xoa kích mỗi giây. Một công, Monaco công thủ chỉnh thể tính chất thể hiện đến phát huy vô cùng tinh tế. Đồng thời mỗi cái vị trí cầu thủ đều đóng vai cường điệu nhân vật quan trọng sắc. Tại toàn cục độ cao hình thành ưu thế. Cái này vừa vặn là thua cho Chelsea về sau Monaco tiến bộ thể hiện. Ngăn trở làm bọn hắn nhanh chóng trưởng thành. Bởi vì bọn hắn không muốn lại thua. Porto có sập bàn dấu hiệu. Tư đồ Vân Binh lúc này trong đầu tự hỏi cái gì. Hắn cũng không có bởi vì Gareth Bale dẫn bóng đi điên cuồng chúc mừng. Rất bình thường khắc chế tỉnh táo phình lên trưởng. Sau đó liền hai tay chen vào túi vẻ mặt như nghĩ tới cái gì. Giữa trận điều chỉnh chính là ở bên trái đường làm văn chương. Mauro đề cao tiến công tấn công tính đồng thời. Gareth Bale càng tới gần trung lộ cùng phía trước cầu môn khu vực hoạt động. Nếu như không làm như vậy, Mauro trước ép liền không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Bởi vì vị trí bên trên sẽ cùng Gareth Bale có bộ phận trùng điệp. Tác dụng cũng không có phát sinh quá đại biến hóa. Gareth Bale có thể đánh một cái trước trận người tự do nhân vật. Tư đồ Vân Binh lại không thể lập tức đem hắn đặt ở người tự do vị trí bên trên. Hắn không giống với Suarez. Suarez có Nam Mỹ cầu thủ bản thân không nhận ước thúc thiên tính. Nam Mỹ cầu thủ không bám vào một khuôn mẫu. Châu Âu cầu thủ trên cơ bản vừa vặn tương phản. Thích bảo thủ không chịu thay đổi. Cho nên đối Gareth Bale tiến một bước bồi dưỡng. Cần một chút xíu để kích thích vị trí của hắn cảm giác. Cái này cần hắn đề cao đối tranh tài đọc năng lực. Cũng chính là cái nhìn đại cục. Đương nhiên còn có kinh nghiệm. Bản thân tốc độ của hắn năng lực chính là dị bẩm thiên phú đặc thù tồn tại. Bởi vì tốc độ năng lực này cơ hồ vào ngày kia không cách nào tăng lên trên diện rộng. Thiên phú viễn siêu tại cố gắng tại loại năng lực này bên trên là nắp hòm kết luận không thể nghi. Ngờ, tình huống đang hướng phía tốt phương hướng phát triển. Tư đồ Vân Binh chế tạo đội bóng suy nghĩ toàn cục. Hiện tại đối xử tranh tài, hắn cũng phải đem suy nghĩ của mình lên cao đến toàn cục độ cao. Trận đấu này còn chưa đánh xong. Đã bắt đầu suy nghĩ trận tiếp theo trở lại sân nhà đối mặt Porto so tài. Trận đấu kia Porto tất nhiên sẽ được ăn cả ngã về không. Bằng không mà nói, Porto trên cơ bản liền tuyên cáo bị loại. Bởi vì Monaco cầm xuống trận đấu này sẽ so với bọn hắn nhiều 3 phân. Trận tiếp theo nếu như Monaco tiếp tục kiếm điểm, hoặc là so với bọn hắn nhiều 6 phân, giao chiến ghi chép có ưu thế. Hoặc là so với bọn hắn nhiều 4 phân. Porto sau 2 vòng còn muốn đối mặt Chelsea. Monaco đồng dạng muốn đánh Chelsea. Nhưng Monaco còn có mất điểm không gian. Tương phản, Porto nhưng không có. Cùng tại cuối cùng 2 vòng ý đồ nghịch chuyển Monaco. chẳng bằng tại trận tiếp theo toàn lực cùng Monaco cùng chết. Cho dù là sân khách nhỏ thắng, điểm tích lũy bên trên cũng có thể mang cho bọn hắn nhất định cảm giác an toàn. Tư đồ Vân Binh tại tranh tài 6-5 phút đồng hồ lúc tiến hành thay người. Phan Cao bị thay thế trận, thay đổi trận chính là Witzel. Trận đấu này không tha, quan trọng hơn là muốn để Porto tuyệt vọng. Porto nửa chặng sau tăng cường cánh trái tiến công. Hiện tại điểm số, Monaco hoàn toàn có thể tăng cường cánh phải phòng thủ để đạt tới đối tranh tài khống chế cùng đối. Porto tiến công tiến một bước ngăn chặn. Phan Cao ra sân lúc hơi có chút vẫn chưa thỏa mãn. Tư đồ Vân Binh chủ động ôm hắn ghé vào lỗ tai hắn nói ra. Cuối tuần trở về đánh Bordeaux, ta muốn ngươi tiếp tục cho ta dẫn bóng. Phan Cao sau khi nghe lập tức lại không bất kỳ tâm tình gì. Ngoan ngoãn ngồi tại ghế dự bị bên trên tiếp nhận Alonso đưa tới áo khoác mặc vào giữ ấm. Monaco ngưng người về sau tiến công tình thế có chỗ suy giảm. Witzel đăng tràng là một cái minh xác tín hiệu. Nắm chặt phòng tuyến, Porto ý đồ phản công, lại tìm không thấy phe tấn công hướng. Chẳng biết tại sao, đối mặt Porto, để bọn hắn có một loại giật mình như là đối mặt Chelsea bất lực. Monaco đánh Chelsea lúc cũng từng có cảm giác tương tự. Tiến công không có chỗ xuống tay, tựa hồ đánh như thế nào đều không hiệu quả gì. Nếu như không phải có Suarez linh quang lóe lên mang đến một chút tiến công bên trong biến hóa, khả năng Monaco ở đây trên mặt đều sẽ nhìn có chút khó coi. Hiện tại Monaco tăng cường phòng thủ, mặc dù không phải thiết dũng trận, lại dùng cường hãn chặn đường bước đoạt năng lực làm đối thủ không cách nào tại bên trong trước trận. Đứng vững gót chân, khó mà đánh ra trôi chảy thế công. Cái này thể hiện ra đội bóng cao hơn một bậc thực lực tổng hợp. Nhịp điệu thi đấu dần dần thả chậm. Porto cuối cùng vẫn là kiêng kỵ bị Monaco huyết tẩy. Cho nên cũng không dám quy mô để lên. Tư đồ Vân Binh lưu tại trong tràng Gareth Bale cùng Suarez. Đang phản kích bên trong cũng không phải mềm nhũn nhân vật. Một người liền có khả năng chế tạo ra một kích chí mạng. Hai người ở đây liền như là thanh kiếm Damocles treo tại Porto đỉnh đầu. Monaco hoàn toàn nắm trong tay tranh tài. Phút thứ 78, Monaco cái thứ hai thay người xuất hiện. Mulato đăng tràng thay thế Gareth Bale. Phòng tuyến tiến một bước lui về. Chủ động bước đoạt khu vực triệt thoái phía sau 10 yard. Mauro đè vào tiền vệ biên vị trí bên trên. Mulato đánh hậu vệ biên. Monaco cho thấy cùng đội bóng tổng bị truyền thông đánh lên tuổi trẻ nhãn hiệu không tương xứng. Thành thục, khống chế tranh tài tại quá khứ trên cơ bản chỉ có khống chế bóng khái niệm cùng mang cho đối thủ. Điên cuồng tấn công áp lực khái niệm, nhưng là tại năm 2004 Porto đăng đỉnh Champions League đồng thời. Còn có Rihago dẫn đầu Hy Lạp cướp đoạt giải Euro quán quân một năm kia về sau. Phòng thủ tạo nên tranh tài tình thế. Phòng thủ so sánh thi đấu tiến hành khống chế khái niệm dần dần xâm nhập lòng người. Hiện đại bóng đá phát triển thường thường cũng đều tổng kết quá khứ kinh nghiệm sau đó tại cơ sở. Này bên trên sửa cũ thành mới. Hiện đại châu Âu giới bóng đá lưu hành nhất chính là Barcelona truyền khống. Mùa giải trước sáng lập phong công vĩ nghiệp Guardiola có loại khai tông lập phái hành động vĩ đại. Nhưng tiếp qua mấy năm, đường truyền khống tao ngộ cao áp phản đoạt lại phản kích lúc. Mọi người cũng hiểu ý biết đến, phòng thủ đồng dạng có thể so sánh thi đấu có to lớn thống trị lực. Hiện tại Monaco ngay tại đi một đầu cùng Barcelona hoàn toàn tương phản đường. Barcelona giảng cứu đem cầu khống tại dưới chân không cho đối thủ khống chế bóng. Như vậy đối thủ liền không có cách nào dẫn bóng. Monaco vừa vặn tương phản, để đối thủ đi khống chế bóng. Đối thủ tổng sẽ không phạm sai lầm. Tiến công không có khả năng mỗi một lần đều chuyển hóa thành tiến cầu. Chỉ cần phòng thủ thành công, cơ hội của bọn hắn liền đến. có lẽ Monaco được Pháp không được ưa chuộng, không sẽ có được ngoại giới rộng khắp ủng hộ. Những này đều không trọng yếu. Tư đồ Vân Binh muốn là có thể đánh bại đối thủ đấu Pháp, mà không phải muốn một cái thắng không thắng cầu không biết. Lại có thể có được người khác ca ngợi chiến thuật. Porto cũng tại thay người, nhưng hiệu quả vẫn là không lý tưởng. Bọn hắn phong tuyến đã hoàn toàn bị Monaco thông qua phòng thủ tiến hành trận hình cắt chém. Bên trong khoảng cách dài chuyển vận bởi vì tiến công không gian bị áp xúc, cho nên trên cơ bản không hiệu quả gì. Tranh tài 86 phút đồng hồ lúc Tư đồ Vân Binh dùng hết cái cuối cùng thay người. Adriano đăng tràng thay thế Suarez. Monaco ở đây bên trên không có tiên phong. Witzel đội lên phía trước nhất, một mực điên cuồng bước đoạt quấy rối đối thủ. Phía sau hắn phòng thủ trận hình phi thường hoàn chỉnh, không chút nào dùng lo lắng mất vị vấn đề. Cự lông sân bóng nhìn trên đài Monaco fan bóng đá hát vang đội ca đã sớm bắt đầu cuồng hoan. Porto fan bóng đá thì ủ rũ ảm đạm phai mờ. Đương toàn trận đấu kết thúc cái còi âm vang lên về sau, Monaco fan bóng đá bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng hoan hô. Monaco trung tướng cũng tại trên sân bóng giơ cao song quyền một mặt ngạo sắc. Toàn trận đấu kết thúc, UEFA Champions League tổ D vòng thứ 3 tranh tài Porto sân nhà nghênh chiến Monaco tranh tài hạ màn. Kết thúc, điểm số là 0-3. Porto tại sân nhà tao ngộ một trận ngoài ý liệu thảm bại. Tại lúc trước ngoại giới phổ biến cho rằng cái này hai đội thực lực tại san san với nhau, nhưng tranh tài quá trình lại có thể nói là thiên về một bên. Monaco không có bày làm ra một bộ đối Porto điên cuồng công kích tư thế, nhưng vấn đề ngay tại ở Porto tích cực tiến công lại cũng không thể chế tạo ra nhiều ít uy hiếp. Monaco phòng tuyến một mực rất bình thường an toàn. 90 phút Porto tại sân nhà chỉ có 6 chân sút gôn. Cái này liền đủ để chứng minh vấn đề. Bọn hắn để Monaco thủ môn De Gea thời gian dài chỉ có thể là một cái tranh tài người xem. Trái lại Monaco mặc dù sút gôn số lần cũng không coi là nhiều, lại tại phòng tuyến vững chắc trên cơ sở tấp nập khởi xướng khoái công cùng liên tục tiến công. Có tiến công xác thực kết thúc rất bình thường qua loa, nhưng đang không ngừng mục đích tính chất minh xác tiến công dưới, Monaco vẫn là đã sáng tạo ra sát cơ. Bên trên nửa chàng sau, phong tuyến tam xoa kích mỗi tiến một cầu, Monaco đem tự thân phong tuyến ưu thế phát vung tới cực hạn. Thắng trận cũng biến thành phi thường hợp lý. Cùng tổ một cái khác trận đấu Chelsea tại sân nhà nghênh chiến Atletico Madrid tranh tài đồng dạng là thiên về một bên. Chelsea tại Stamford Bridge sân bóng 4-0 đại thắng Atletico Madrid. Ba trận chiến toàn bại Atletico Madrid quả thực có chút làm cho người thất vọng. Bọn hắn mặc dù còn chưa bị tuyên cáo bị đào thải, nhưng muốn ra biên chỉ sợ muốn ký thác kỳ tích xuất hiện. Lượt này về sau, bản tiểu tổ thứ hạng là Chelsea tích 9 phân xếp hạng đứng đầu bảng. Monaco 6 phân xếp tại thứ 2, Porto 3 phân bài danh thứ 3, Atletico Madrid 0 phân xếp hạng hạng chót. Vòng tiếp theo nếu như Monaco đem trở lại sân nhà nghênh chiến Porto, Atletico Madrid tại Calderón sân bóng nghênh chiến Chelsea, đương tư đồ Vân Binh sau trận đấu biết được Atletico Madrid thảm bại tại Chelsea dưới chân về sau chỉ là lắc đầu cười khổ. Vốn cho rằng Atletico Madrid rất mạnh, kết quả chứng minh Atletico Madrid đúng là cái tiểu tổ này bên trong là yếu nhất. Vòng thứ nhất đánh bại Atletico Madrid ngược lại là cho Monaco biểu hiện giả dối. Hiện tại đã chứng minh Monaco trước đây lòng tin nhiều ít là có chút trình độ. Đánh bại Porto, sau trận đấu tư đồ Vân Binh vẫn là rất điệu thấp. Nhưng là UEFA không có buông tha hắn, bởi vì hắn ở trong trận đấu đối trọng tài có không thỏa đáng ngôn luận mà bị phạt khoản 3 vạn euro. Đồng thời nói ra cảnh cáo, tư đồ Vân Binh trong lòng biệt khuất, nhưng không có cách, liên đoàn bóng đá đều là lưu manh. Hắn theo bọn lưu manh không có gì đạo lý có thể giảng. Cho dù toàn thế giới đều biết trọng tài Tổ Ngộ Phán thổi rớt Monaco một cái đơn đao cầu, nhưng UEFA ngay cả cái rắm cũng sẽ không phóng, dứt khoát liền không nhìn. Thực sự có người chăm chỉ, đơn giản là cầm chuyện cũ mềm qua loa cho xong. Ngộ Phán là bóng đá một bộ phận, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN